Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm tính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyền. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Giả, tác giả Vong Ngữ, chương 606, Thế Giới Hải Ngoại. Chư vị hãy đăng ký kênh và ủng hộ tại hạ để có kinh phí phục vụ chư vị. Bí cảnh Tam Tiên Đảo, Bồng Lai Tiên Đảo. Hậu nghệ xa nhật cùng lơ lửng ở giữa không trung, tinh quang giống như từng đám tinh vân giữa bầu trời cũng bắt đầu chuyển động, dần dần tiêu tán đi. Hậu nghệ xạ nhật cũng nhìn qua, thở phào nhẹ nhõm, rồi đi về phía đại hoàng tinh hà châu ở bên cạnh. Đừng ngủ nữa, mau dậy đi. Một bàn tay vàng kim hiện ra, vỗ mạnh vào đại quang tinh hà châu. Đại hoàng tinh hà châu run lên vài cái, rồi một thiếu nữ mặc áo bào màu bạc từ bên trong hạt châu hiện ra. Hậu nghệ xạ nhật cung, sao ngươi lại ở đây, gọi ta dậy làm gì? Thiếu nữ này nhìn qua chừng 12-13 tuổi, vẫn còn đang ngái ngủ. Đã lúc nào rồi mà ngươi còn vẫn ngái ngủ? Bất tử thụ yêu đã bị diệt trừ rồi. Hậu nghệ xa nhật cùng nói. Thiếu nữ mặc áo bạc, chợt tỉnh cả người, hai tròng mắt bắn ra hai luồng sáng bạc, dài khoảng một trượng, nhìn quanh một vòng, trên mặt nhanh chóng lộ ra vẻ hưng phấn. Lão thụ yêu kia chết thật rồi, quá tốt rồi, cuối cùng thì đã không ép phải làm việc nữa, là ai làm được vậy? Một đám người từ bên ngoài tới, không chỉ có bất tử thụ yêu chết, mà Tà Vương Kính cũng bị người ta mang đi rồi. Xem như ngươi và ta có thể thở phào nhẹ nhõm. Hậu nghệ xạ nhật cũng giải thích. Bất tử thụ yêu kia không nói, dù sao cũng chỉ là một gốc linh thụ do mấy chủ nhân mang từ hải ngoại về mà thôi. Nhưng Tà Vương Kính là thứ ở ma giới, ở Tam Tiên Đảo này còn có chúng ta canh chừng, hiện đã bị người khác mang đi, không biết có ảnh hưởng lớn đến thế giới ngoài kia không. Thiếu nữ áo bạc thu lại vẻ hưng phấn, lo lắng nói. Quan trên đó làm gì? Nếu bà lão già kia đã để Tà Vương Kính ở lại Tam Tiên Đảo, thì cũng tính tới chuyện sẽ bị người khác mang đi chứ. Cần gì đến phiên chúng ta lo lắng? Nói đi nói lại, hiện tại bất tử thụ yêu đã bị diệt. Chúng ta có thể tiếp tục thương lượng chuyện lúc trước. Hậu nghệ xa nhật cung không quan tâm, chuyển hướng nói chuyện. Người còn định ra ngoài biển à? Người không phải không biết thế giới hải ngoại nguy hiểm. Dù không gian Tam Tiên Đảo này có màn ngăn cách, nhưng không ai đảm bảo được không gian trong Tam Tiên Đảo có thể bảo hộ được chúng ta nếu thâm nhập quá sâu vào hải ngoại. Chỉ riêng cửa ải kinh họa kia thì chúng ta đã không thể đột phá ra được, chứ đừng nói đến yêu ca và phong hải. Người nên sớm từ bỏ ý định đó đi. Thiếu nữ áo bạc lộ ra vẻ mặt sợ hãi, lắc đầu như đánh trống gọi. Ta đương nhiên biết rõ thế giới hải ngoại nguy hiểm thế nào. Cô không định vào sâu bên trong, chỉ cần có thể vượt qua cửa ải kinh họa kia, lấy được một ít tam quang thần tủy, tẩy luyện thân thể của chúng ta, chuẩn bị sau này tiến dài. Hậu nghệ xà nhật cùng nói, người chắc chắn có thể vượt qua được cửa ải kinh hoa kia. Thiếu nữ áo bạc kệ a một tiếng, rồi do dự nói. Hậu nghệ xà nhật cùng cũng không nói gì, thân cùng lóe lên, một bóng người chợt xuất hiện, là Khung Vân đã mất tích. Bây giờ Khung Vân đang ngủ say, ngoại hình lại có chút biến hóa cực lớn so với trước kia. Làn da có rất nhiều đường vân màu lam kỳ lạ tản mát ra từng tia yêu khí. Đường vân này... Thiếu nữ áo bạc biến sắc mặt. Không sai, đường vân này chính là Bích Hải Kinh Mạch. Nữ tử này nhân yêu hỗn huyết, hơn nữa còn ẩn chứa huyết mạch lực của Bích Hải Lam Kình Vương. Chỉ cần có thể kích phát ra được, sẽ cực kỳ có hy vọng vượt qua được kình họa. Hậu nghệ xạ nhật cùng nói, nếu thật sự là huyết mạch lực của Bích Hải Lam Kình Vương, thì quả thực có hy vọng vượt qua cửa ải kình họa. Chuyện không nên chậm trễ, chúng ta nhanh triển khai thôi. À đúng rồi, sao ta không thấy bàn cờ Lạn Kha? Kích phát huyết mạch lực cần có thời gian, có thể mượn nhờ Lạn Kha kỳ trận của hắn để trì hoãn thời gian. Thiếu nữ áo bạc vui vẻ, rồi nhìn quanh bốn phía. Già hòa hắc bạch tử kia vứt bỏ thân thể, chuyển giao vào bên trong linh bảo mô phỏng do người ngoài mang đến, thừa cơ rời khỏi cấm chế hạn chế ở trên đảo, theo mấy người đó đi ra bên ngoài rồi. Hậu nghệ xa nhật cùng đáp. Thật sao? Gia hòa Lạn Kha kia tính toán nhiều năm, cuối cùng đã rời khỏi được lồng giam này. Có lẽ hắn nói đúng. Thiếu nữ áo bạc nói, mỗi người có chí hướng riêng, không nói tên kia nữa, chúng ta nhanh chóng chuẩn bị thôi, tranh thủ khởi hành trước khi đợt phong bão sắp tới, không thì phải đợi thêm mấy trăm năm nữa. Hậu nghệ xa nhật cung vội nói. Bây giờ, vị trí mà hậu nghệ xa nhật cung truyền tống đám người viên minh ra ngoài cũng cách thế giới hải ngoại không quá xa. Với tốc độ của Lôi Vũ thì chỉ cần bay nửa ngày nữa là đến. Thế giới hải ngoại quả nhiên cực kỳ hoành tráng. Viên Minh đứng dậy cảm thán. Tuy rằng hải vực ở dưới chân của hắn cũng dập dềnh sóng nước, nhưng cũng chỉ cao chừng 20 trượng. Mặt biển cách đó 10 dặm thì đã sôi trào, nhấc lên sóng lớn cao gấp 10 lần. Bằng mắt thường có thể thấy được những cột gió lốc cuốn nước biển lên, tạo thành những cột nước nối liền với trời cao. Bầu trời trông chất tầng mây đen, hết tầng này tới tầng khác. Bên trong có vô số tia sét to chạy tán loạn, thi thoảng chúng lại va đập với nhau tạo thành một mảnh sấm sét rộng chừng mấy mẫu, thậm chí có khi lên tới hàng chục mẫu. Có rất nhiều tia sét, quả cầu tia sét từ trời cao đánh xuống bên dưới, đánh tan cả tầng sóng lớn ngập trời ở bên dưới, khiến hư không chấn động, trời đất như nghiêng ngả. Tuy rằng Viên Minh đã nghe nói qua về hoàn cảnh của thế giới hải ngoại ác liệt thế nào, nhưng bây giờ chứng kiến tận mắt thì con mắt với kinh hãi không ngừng. Hoàn cảnh ngoài khơi quá ác liệt, nhưng so với thế giới hải ngoại như thiên đường bình yên tường hòa, chẳng trách tồn tại phản hư như Tu La thượng nhân cũng không thể nào vượt qua được. Lời Vũ hưng phấn vỗ cánh, tựa như hoàn cảnh lôi điện bạo động thế này đã kích thích huyết tính yêu thú trong người nó. Còn lôi dược điều này của người không tầm thường, yêu thú bình thường gặp phải ký thức hải ngoại đã khiếp sợ không dám làm gì, còn nó lại như không ảnh hưởng. Giọng nói của Tịch Ảnh vang lên bên tai của hắn. Viên Minh nhìn lôi dược điều dưới chân, nghĩ đến ở tiên quả hội có người đàm luận về nó, nói có huyết mạch lực của thượng cổ dị thú lôi bằng. Nghe xong hắn cũng không để ý, chẳng lẽ là thật hay sao? Chủ nhân, ta có thể bay vào lôi vân ngoài kia tu luyện một lát không? Lôi Vũ hỏi. Bên ngoài nguy cơ cực lớn, sấm chớp bạo ngược điên cuồng, không thể nào so sánh được với trong đội hải đâu. Viên Minh nói. Chủ nhân yên tâm, ta biết chừng mực, chỉ ở gần đó tu luyện sẽ không đi sâu vào bên trong. Không biết vì sao, nhưng hoàn cảnh trước mắt khiến ta có cảm giác quen thuộc nào đó. Lôi Vũ đáp. Viên Minh nhíu mày, lấy lôi công trùy và anh thần trùy ra nói. Nếu vậy thì ngươi nên mang theo hai kiện pháp bảo này hộ thể. Lôi công trùy và oanh thần trùy cần hấp thu một lực lượng lôi điện cực lớn mới có thể phát huy ra đầy đủ uy lực. Trong tầng mây ngoài thế giới hải ngoại có vô số lôi điện tung hoành, sử dụng vô cùng phù hợp. Có lôi công oanh thần trùy hộ thể, an toàn của Lôi Vũ có thể được đảm bảo hơn. Lôi Vũ biết đến lôi công oanh thần trùy, vui vẻ cảm tạ, há miệng nuốt xuống rồi vỗ cánh bay về phía thế giới hải ngoại, kho nhọc tiến vào trong cuồng phong, rồi cuối cùng chui vào trong đám lôi vân trên không trung. Viên Minh vẫn luôn một mực nhìn chăm chú, xúc thế chuẩn bị, tùy thời phóng rễ cây, bất tử thụ ở trong đan điền ra. Hiện tại bất tử thụ đã được tăng cấp lên cấp 4 đỉnh phong, vạn vi ảnh hưởng mở rộng, vừa đủ để cứu được Lôi Vũ. Vừa vào trong tầng lôi vân, Lôi Vũ đã triệu hoán ra thần thông lôi điện, tạo thành một đám mây mưa quanh người, hợp thù lấy lực lượng lôi điện gần đó. Sấm sét tán loạn, bị đám mây dẫn động kéo cả về phía Lôi Vũ. Lôi điện ở thế giới hải ngoại không chỉ mạnh mẽ, còn cực kỳ điên cuồng. Thân thể của Lôi Vũ đã bắt đầu phát ra âm thanh xì xì, bề mặt cơ thể bắt đầu xuất hiện rất dấu vết bị thiêu cháy. Lôi Vũ không kêu thảm thiết thống khổ, mà ánh mắt còn đầy hưng phấn, như thể rất thích thú với màn lôi điện tẩy rửa này. Tiếng kêu của nó vang khắp tầng trời, đồng thời nó cũng dẫn động năng lực hấp thu của lôi công oanh thần trùy trong cơ thể, vung rộng hai cánh ra. Hàng trăm tia sét từ trên cao bắn ra đều bị hút cả về phía nó. Vết cháy sấm sét trên cơ thể của Lôi Vũ càng lúc càng nhiều, lồng vũ dây dụng là tả, nhưng yêu khí trên người của nó không giảm mà còn bắt đầu tăng lên. Có thể trực tiếp dùng lực lượng lôi điện để rèn luyện thân thể, xem ra con lôi dục điều này của ngươi quả thật có một tia huyết mạch của lôi bằng, tiềm lực của nó không thể xem thường được. Tịch Ảnh nói. Lôi Vũ quả bất phàm, chỉ là Tịch Ảnh, ngươi bảo ta đến đây không chỉ là nhìn thế giới hải ngoại thế nào rồi thôi chứ? Viên Minh hỏi. Sao nào, đi cùng ta đến đây, ngươi có ý kiến gì à? Tịch Ảnh khẽ khịt mũi. Đương nhiên là không, chỉ là ngươi luôn làm gì cũng có lý do. Bây giờ Vu Nguyệt giáo đang toàn lực tấn công Đông Hải, nội hải đã loạn đến thế này, chỉ sợ người cũng không có tâm tình ngắm cảnh đâu. Viên Minh nói, trong mắt người, ta là kẻ thích khuấy động phong vân. Khơi chiến khắp nơi hay sao? Tịch Ảnh đổi sắc mặt hỏi, ta không có ý nói như vậy, chỉ là lúc trước người nói muốn đối phó với Vu Nguyệt giáo. Hiện nay Vu Nguyệt giáo đã vươn tay vào Đông Hải, người cứ ở chỗ này không có vấn đề gì chứ? Viên Minh đáp, người đoán không sai, ngoại trừ ngắm cảnh, thì quả thật ta còn có một mục đích khác. Ta cần săn giết mấy con cá mật quỷ, chế xuất lấy một ít dầu cá. Cá này chỉ lại sống ở giữa vùng nước ranh giới hải ngoại và thế giới hải ngoại. Tịch Ảnh trầm mặc một lát sau đó mới nói. Quả quả hóa mồm, phun ra một miếng ngọc giản, dừng ở trước người Viên Minh. Viên Minh quét thần thức qua, thấy được tin tức cá mật quỷ ghi chép ở trong ngọc giản. Đó là một loại yêu thú cá cấp 4. Cực thiện ẩn nấp và đánh lén, chiến lực lại không tính là lợi hại. Thì ra là chuyện nhỏ này, yên tâm đi, cứ để ta. Viện mình không hỏi Tịch Ảnh muốn dầu cá để làm gì, mà gật đầu nói. Có Thao Thiên Đình giá trị thần thức, không có vật nào không thấy được, vừa vặn khắc chế được thần hồn ẩn nấp của cá mặt quỷ. Với thực lực hiện tại của hắn, bắt cá mặt quỷ cấp 4 là chuyện dễ như trở bàn tay. Chủ nhân, cứ giao việc này cho ta đi, ta cũng muốn ra ngoài hoạt động giãn gần giãn cốt. Hoa Chi từ bên trong túi linh thú chui ra vỗ ngực nói. Cũng được, với năng lực tái sinh mạnh mẽ của ngươi, thì ở ngoài rìa thế giới hải ngoại này chắc không có nguy hiểm gì lắm. Viên Minh ngẩn ra, rồi giao ngọc giản cho Hoa Chi. Hoa Chi hưng phấn hoan hô, rồi bay xuống biển, đi về phía hải ngoại. Viên Minh đồng ý cho Hoa Chi đi thay hắn cũng có lý do. Trước mắt hắn còn nhiều việc phải làm, tạm thời khó phân thân xử lý được. Hắn thu quả quả vào trong Thao Thiên Đỉnh, sau đó cũng chui xuống đáy biển. Viên Minh mở ra một động phủ đơn sơ dưới đáy biển, dùng lệnh bài màu bạc mở kết giới ra, thổi một nén hương đen lên, cắm vào Thao Thiên Đỉnh, thổi phát thần thông phụ thể. Ý thức của hắn nhanh chóng rơi vào một mảnh hắc ám, sau đó nhanh chóng khôi phục thanh tỉnh, đã phụ thể ở trên người Ô Lỗ. Lúc này Ô Lỗ đang hôn mê, huyết dụng giáp chủ đã bị thu hồi, hiện đang nằm trong một cái hộp màu đỏ tươi có hình dáng tựa như là một cỗ quan tài. Vách quan tài khắc rất nhiều hoa văn ẩn hiện linh quang, hiện lên không phải là phàm vật. Viện Minh cẩn thận dò xét hoa văn này, nhanh chóng phán đoán ra đây là một loại phù văn luyện thi, tổng cộng có 81 đạo, tương tự với loại phù văn luyện thi của Hắc Quả Môn, nhưng huyền diệu hơn nhiều. Từng đợt ánh sáng đỏ tươi từ 81 phù văn luyện thi tuôn ra, dung nhập vào các nơi trên thân thể Ô Lỗ, chậm rãi cải tạo thân thể của gã. Chương 607, Ma Kính Tà Dị. Quan tài đỏ này, 8 phần chính là huyết ma lão tổ. Chẳng lẽ lão đang cải tạo thân thể của Ô Lỗ sao? Viện Minh thấy vậy thì thầm nghĩ, thực lực hiện tại của Ô Lỗ không quá mạnh, với thủ đoạn của huyết ma lão tổ, thì nếu dùng gã để luyện thi thì e là không cách nào chống cự lại được cả, sẽ nhanh chóng hoàn thành mà thôi. Viện Minh và Ô Lỗ quen biết nhau từ lâu, giao tình không ít, hiện tại tê gã gặp chuyện, thì hắn làm sao có thể ngồi yên được. Trong lúc suy nghĩ, Viện Minh đã vận khởi thần thức, dò xét bên ngoài quan tài huyết ngọc để xác định vị trí của Ô Lỗ. Chỉ là quan tài này có 7 cấm chế nào đó, khiến thần thức phụ thể như hương đen không được Thao Thiên Đỉnh gia trì, đơn giản bị chặn lại. Viên Minh trầm ngâm, rồi vừa dụng thần thông hồn ấn ảnh hưởng lên Ô Lỗ, cố gắng đánh thức gã dậy. Nhưng vào lúc này, lại có một lực lượng vô hình từ trong thần hồn của Ô Lỗ tràn ra, ngăn cách ảnh hưởng của hồn ấn lại. Viên Minh thầm sửng sốt, hương đen phụ thể vô cùng kín kẽ, dù là đối mặt với người có tu vi cao hẳn hơn hắn, thần thông hồn ấn của hắn cũng chưa từng bị phát hiện qua, chẳng qua không ảnh hưởng được người đó mà thôi. Nhưng hắn không nghĩ tới hiện tại lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Chỉ thấy thần hồn của Ô Lỗ nổi lên linh quang li ti màu sáng xanh, từ từ ngưng tụ thành một hư ảnh thạch phù màu xám, chính là độn thiên thạch phù mà hắn đã từng gặp qua. Viên Minh nhíu mày, ngừng khi chuyển hồn ấn thì độn thiên thạch phù cũng theo đó biến mất. Xem ra độn thiên thạch phù đang bảo vệ thần hồn của Ô Lỗ tránh bị xâm phạm, không có khí thức của huyết ma lão tổ để lại trong thức hải của Ô Lỗ, hẳn là vẫn chưa phát hiện ra thứ này. Có độn thiên thạch phù bảo vệ, dù Ô Lỗ có bị luyện thành thi thì tính mạng của gã trong một khoảng thời gian tới vẫn chưa bị ảnh hưởng. Viên Minh thầm nghĩ. Hắn mới thở phào nhẹ nhõm, tạm thời không thể đánh thức Ô Lỗ được dậy, bèn chuyển qua nghiên cứu 81 phù văn luyện thi ở trên vách tường quan tài màu đỏ. Ánh sáng đỏ tản ra từ phù văn này như thể là hỗn hợp của huyết khí lực cùng với âm khí quán nhập vào khắp thân thể Ô Lỗ, có ở cơ nhục, có đi vào xương cốt hoặc là đi vào kinh mạch. Thân thể của Ô Lỗ nhanh chóng hấp thu lấy luồng sáng đỏ này, cường độ nhục thân cũng theo đó mà nhanh chóng được nâng cấp. Thủ pháp luyện thi này quả thật quá cao minh, chỉ là không cách nào có được toàn bộ. Viên Minh có chút tiếc nuối, hắn đợi thêm một đoạn thời gian nữa, cho đến khi thời gian phụ thể kết thúc mới đưa ý thức trở về bản thể. Hắn trầm ngâm một lát rồi lại tiến vào trong không gian Thao Thiên Đỉnh, kể lại chi tiết toàn bộ 81 phù văn luyện thi cho Tịch Ảnh nghe. Nhưng Tịch Ảnh cũng không biết nhiều về luyện thi nhất đạo, nên không thể đoán ra được mục đích của huyết ma lão tổ. Viên Minh lắc đầu, đứng dậy đi đến một góc không gian Thao Thiên Đỉnh. Phần thân bất tử thụ yêu đang ở đây, đương nhiên đã biến thành một cây cổ thụ màu đen, chỉ là toàn bộ rễ cây đã bị chặt đứt, bản thân bị giam cầm trong một tòa đại trấn cấm cổ. Hẳn là do Tịch Ảnh ra tay. Phần thân của bất tử thụ yêu đã tỉnh, Thế viện mình đi tới bèn giận dữ quát lớn: Đây là đâu? Đám ngoại lai vô sỉ các ngươi, coi như thắng được ta thì có năng lực giết chết ta sao? Vậy theo như ý ngươi đi. Viên Minh cười nhạt, phóng vài rễ cây chui ra khỏi lòng bàn tay, đâm vào phân thân của bất tử thụ yêu. Ngươi là kẻ nào? Sao lại có năng lực của bất tử thụ? Bất tử thụ yêu vừa kinh sợ vừa hô lên. Viên Minh phớt lờ nó, đâm rễ cây sâu vào bên trong hơn. Yêu lực của bất tử thụ yêu bị hút ra, dung nhập vào bên trong bất tử thụ của hắn. Lực lượng của bất tử thụ bên trong đan điền Viên Minh một lần nữa tăng lên, nhanh chóng đạt đến nửa bước cấp 5. Yêu lực trong phân thân bất tử thụ yêu còn rất nhiều, hắn càng hấp thu, dự định sẽ nhân cơ hội hoàn toàn đột phá qua cấp 5. Nhưng cho dù hắn cố hấp thu thế nào, thì dữ liệu của hắn cũng không xảy ra được. Bất tử thụ trong đan điền từ đầu đến cuối vẫn không thể nào vượt qua được một bước kia. Không cần thử, phản hư kỳ không cách nào dựa vào ngoại lực cưỡng ép đột phá được đâu. Tiếng của thất dạ từ trong tu la vệ huyết đồ truyền ra. Lời này của thất dạ tiền bối là có ý gì? Phản hư kỳ có đặc thù thế nào? Vui lòng chỉ giáo cho. Viên Minh dừng lại hỏi. Dù bốn cảnh giới luyện khí, trúc cơ, kết đan và nguyên anh mang đến sức mạnh cho thọ nguyên và mà phàm nhân khó mà tưởng tượng nổi, nhưng đến cùng vẫn là phàm thể. Nhưng phản hư kỳ thì lại khác, đó chính là ranh giới từ phàm hóa tiên, không cách nào dựa vào ngoại lực đột phá, mà nhất định phải có sự lĩnh ngộ đại đạo thiên địa mới được. Thất dạ nói vậy. Nghe thế, Viên Minh trầm mặc một lát sau mới lặng lẽ thu rễ cây về. Thực lực của bất tử thụ màu đen cũng đã đủ dùng rồi. Khi tức phân thân bất tử thụ yêu đã ề oải lâm vào hôn mê, thấy vậy Viên Minh lại thiết lập thêm một tầng thủ đoạn xung quanh nó rồi mới rời đi. Gốc thụ này không còn nhiều tác dụng với hắn nữa, chẳng qua yêu lực còn sót lại của nó cũng có thể để cho Hoa Chi hấp thu để cao thực lực. Hiện tại chuyện ở Tam Tiên Đảo cũng đã kết thúc, thất dạ tiền bối có dự định sau này chưa? Viên Minh ngồi xuống gần tế đàn, xuất tu la vệ huyết đồ ra rồi hỏi. Ta tới Vân Hoang Đại Lục là để tìm kiếm rồi hủy đi Tả Vương Kính, báo thù cho thân nhân. Hiện tại kính đã rơi vào tay ngươi, tu la vệ huyết đồ cũng bị ngươi luyện hóa, ta còn dung hợp hoàn toàn với khí linh trong này rồi, đương nhiên sẽ đi theo tiểu hữu. Thất dạ nói vậy. Các hạ không rõ lai lịch, lại từng là tồn tại phản hư có nhiều thủ đoạn, ở bên cạnh ta, ta không yên tâm. Viên Minh chậm rãi nói. Vậy theo ý của tiểu hữu thì nên thế nào? Thất dạ cũng vội vàng mà hỏi. Thật ra tiền mối muốn ở lại ở bên trong tu la vệ huyết đồ cũng được, nhưng phải để ta gieo cấm chế ở trong cơ thể ngươi, nếu không ta không thể không hủy diệt tiền bối. Viên Minh nói thẳng. Được. Thất dạ đáp ứng. Trong mắt Viên Minh lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, đưa tay đặt lên tu la vệ huyết đồ, khói đen cuồn cuộn chen chúc rót vào cơ thể của thất dạ. Thất dạ bình thản tiếp nhận Viên Minh thi pháp, trọn vẹn một ngày một đêm Viên Minh mới dừng tay. Lúc này toàn thân của thất dạ đã phủ đầy phù văn màu đen, giống như vô số con kiến, nhìn vô cùng quỷ dị. Viên Minh nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, rồi cắn chót lưỡi phun ra một ngụm tinh huyết, dung nhập vào cơ thể của thất dạ. Toàn thân thất dạ sáng lên một tầng ánh sáng đỏ, tất cả phù văn đều dung nhập vào trong cơ thể của gã, thoáng chốc đã hoàn toàn không thấy gì nữa. Đây là một bí thuật hắn lấy được từ lục dục tôn giả, tên là lục hồn tâm chú, có thể hoàn toàn khống chế thể xác và tinh thần của một người. Đối phương có bất kỳ ý niệm gì thì người thi pháp đều có thể lập tức cảm nhận được. Phương pháp này tiêu hao rất nhiều hồn lực, với hồn lực hiện tại của Viên Minh mà hắn cũng phải tái nhợt mặt mày, hít sâu hơi vài lần mới đỡ được. Lần này yên tâm rồi sao? Thất dạ hỏi. Thất dạ đạo hữu yên tâm, ta sẽ không vĩnh viễn trói buộc ngươi, sau này có ngày không cần thiết nữa sẽ để đạo hữu tự do. Viên Minh nói vậy. Tự do hay không ta không để ý, sau này Viên tiểu hữu giao Tả Vương Kính cho tại hạ, để tại hạ tự tay hủy nó đi, an ủi vong linh thân nhân là được. Thất dạ thờ ơ nói. Viên Minh cảm ứng được tâm tình của thất dạ chập chờn, dùng lục hồn tâm chú nghe tiếng lòng thì cũng đã phát hiện lời kia thật lòng, không có giả dối. Bấy giờ hắn cũng không nói thêm nữa mà cất tù la vệ huyết đổ đi, sau đó đưa tay vẫy ra, một mặt kính đèn có vết dạn nứt bay qua là Tả Vương Kính. Từ khi lấy được vật này xong thì lại liên tục có quá nhiều chuyện nên hắn cũng chưa kịp dò xét linh bảo ma giới này nữa. Viên Minh cẩn thận thu thần thức lại, chui vào bên trong Tả Vương Kính dò xét. Cùng lúc đó, phân hồn thứ nhất bay tới phủ, lấy thành diệt hồn kiếm đang lơ lửng ở giữa không trung, chỉ cần Tả Vương Kính có dị động gì thì kiếm sẽ lập tức bổ ra. Tả Vương Kính này quá quỷ dị, hắn cũng không thể không đề phòng được. Tả Vương Kính nằm lặng lặng ở dưới mặt đất, chưa từng xuất hiện dị động gì. giống như bị kiếm khí ở dưới khe sâu chém bị thương xong đã mất đi uy năng. Viên Minh đưa thần thức của mình vào sâu Tảo Vương Kính, sau đó vẻ mặt của hắn mang đầy sự ngạc nhiên. Pháp bảo ma giới rất khác biệt với pháp bảo của Vân Hoang Đại Lục. Bên trong pháp bảo ở Vân Hoang Đại Lục chỉ có phù văn, không còn thứ gì khác. Nhưng bên trong Tảo Vương Kính không chỉ khác rất nhiều phù văn trận pháp, cùng loại phức tạp, tầng tầng lớp lớp kéo dài tới chỗ sâu nhất của mặt kính, nơi đó còn mơ hồ truyền tới khí thức của phù văn. Những phù văn này là cái gì? Viên Minh âm thầm suy nghĩ, thần thức của hắn từ từ thăm dò vào khu vực trung tâm của Tảo Vương Kính. Bên tai của hắn đột nhiên vang lên tiếng oan hồn gầm rú, lực lượng nguyên rùa khổng lồ từ trong Tảo Vương Kính tuôn ra, vượt qua lực lượng nguyên rùa do phù văn nguyên rùa sinh ra, đi dọc đường thần thức xâm nhập vào bên trong thức hải của hắn. Sắc mặt của Viên Minh lập tức trở nên vặn vẹo, trán nổi đầy gân xanh, đầu giống như muốn nổ tung, không thể nào suy nghĩ được, thân thể cũng không cách nào động đậy được. Tóc của hắn chuyển sang sơ xác, y phục nhanh chóng xỉn màu mộc nát. Vân Hồn thứ nhất nhìn thấy cảnh này mà sửng sốt, lập tức khống chế diệt hồn kiếm bổ ra, đánh bay Tảo Vương Kính đi. Thần thức mà Viên Minh thả ra cũng tiêu tán, lực lượng nguyên rùa kia cũng biến mất, rút hết vào trong Tảo Vương Kính. Viên Minh há miệng thở dốc, nhắm mắt tính tọa, phải một lúc lâu sau mới phục hồi lại được. Quả là tà bảo của ma giới, lực lượng nguyên rùa thật đáng sợ. Hắn mở mắt, trong mắt vẫn còn vẻ khiếp sợ. Nếu phân hồn thứ nhất không quyết đoán nhanh, hiện tại không biết hắn đã rơi vào cục diện thế nào. Viên Minh nhìn Tà Vương Kính mà trầm ngâm. Từ tình huống vừa rồi, có thể Tà Vương Kính bị trọng thương. Linh tính hao tổn nhiều, chỉ cần đem nó ở đây sẽ không có nguy hiểm gì. Nhưng dị bảo như vậy lại không dùng được thì quá là đáng tiếc. Nếu hắn có thể khống chế được Tà Vương Kính, dù chỉ là khống chế cơ bản nhất, có thể điều động được lực lượng nguyên rùa ẩn chứa ở bên trong đó, cũng có thể là một con át chủ bài cuối cùng của mình. Chắc chắn Thất Dạ biết rất nhiều thông tin về Tà Vương Kính, chỉ là Viên Minh cũng không tin tưởng đối phương, tự mình tìm tòi thì vẫn an toàn hơn. Hắn suy nghĩ một chút, bấm niệm phao quyết rồi tế luyện Tà Vương Kính, dùng một bộ bí thuật tế luyện mà Tu La Phượng Nhân truyền thụ cho hắn. Bí thuật này 89/10 là đến từ ma giới. Dùng tế luyện ma bảo Tà Vương Kính này, hắn sẽ có hiệu quả độc đáo. Đúng như dự đoán, việc tế luyện Tà Vương Kính rất thuận lợi. Pháp lực của hắn đã nhanh chóng thẩm thấu vào bên trong những hoa văn rìa ngoài của ma kính, sinh ra một chút liên hệ giữa hắn và Tà Vương Kính. Thấy thế, Viên Minh ngừng thi pháp, ném Tà Vương Kính ra khỏi Thao Thiên Đỉnh. Hư không ở dưới đáy biển dao động, Tà Vương Kính đột nhiên xuất hiện, rơi loảng xoảng xuống đất, lăn hai vòng rồi mới dừng lại. Viên Minh hít sâu một hơi, vận khởi thần thức chui ra khỏi Thao Thiên Đỉnh, lại thẩm thấu vào bên trong Tà Vương Kính một lần nữa. Lực lượng của Tà Vương Kính quá đáng sợ, hiện tại hắn đã nảy sinh liên hệ với mặt kính này, có lẽ hắn có thể điều khiển được một chút ít nguyên rùa của Tà Vương Kính, nhưng như vậy thôi mà cũng nguy hiểm gia tăng đến vài lần. Hắn chỉ đành phải thi pháp ở bên ngoài Thao Thiên Đỉnh mới có thể an toàn hơn một chút. Chương 608: Giải quyết nhược điểm. Thần thức của Viên Minh rất nhanh chạm vào trung tâm của Tà Vương Kính, một cỗ nguyên rùa đáng sợ bộc phát, dọc theo thần thức xâm nhập vào Thao Thiên Đỉnh. Trong lòng hắn đã có sớm chuẩn bị, vội vàng dựa vào tế luyện có được liên hệ, ý đồ điều khiển cỗ nguyên rùa này. Cỗ nguyên rùa này mặc dù cường đại, nhưng giống như hài tử mê mang, phi thường dễ dàng bị điều khiển, lập tức ngừng lại. Có thể được, Viên Minh lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Hắn vốn không ôm hy vọng quá lớn, thậm chí còn định dùng những phương thức khác để tiếp tục thử. Không ngờ như vậy lại làm được. Nguyên rùa lực ở trong Tà Vương Kính mặc dù bị khống chế lại, nhưng cỗ lực lượng này xâm nhiễm cực mạnh, không khác công kích tất cả xung quanh. Rất nhanh, theo thần thức của Viên Minh xâm nhập vào Thao Thiên Đỉnh, Viên Minh lại lọt vào thống cổ để cho người ta nổi điên, hận không thể bứt đầu mình xuống. Thế nhưng cái này cũng chỉ kéo dài. Theo thần thức tới bên ngoài Thao Thiên Đỉnh thì sụp đổ, cắt đứt liên hệ với Tà Vương Kính. Viên Minh lại một lần nữa khôi phục thanh tỉnh, nhắm mắt điều thức thật lâu, bây giờ khôi phục lại. Tinh thần quắc thước, lúc trước cố gắng không uổng phí, hắn đã có tự tin để khống chế cỗ nguyên rùa lực công trong kính này. Chỉ là cỗ nguyên rùa này quá mức cường đại, sẽ vô thức xâm nhập tất cả chung quanh. Hắn là chủ nhân cũng sẽ gặp nạn, nhất định phải đi tìm môi giới để ngăn cách nguyên rùa lực ăn mòn mới được. Viên Minh suy tư một lát, rất nhanh nghĩ đến một môi giới thích hợp, lật tay lấy ra diệt hồn kiếm. Trong kiếm này ẩn chứa vũ văn nguyên rùa, hẳn là có thể chống cự nguyên rùa lực ở trong Tà Vương Kính. Viên Minh kích phát vũ văn nguyên rùa của diệt hồn kiếm, một cỗ lực lượng vô hình dung nhập vào Tà Vương Kính. Nguyên rùa lực Tà Vương Kính bị dẫn động, Viên Minh lập tức điều khiển cỗ lực lượng này cùng sử dụng diệt hồn kiếm ngăn cản, không để cho nó xâm nhập vào Thao Thiên Đỉnh. Quả nhiên diệt hồn kiếm không để hắn thất vọng, Phù Vân Nguyên Rùa ngăn cách nguyên rùa lực của Tà Vương Kính ở bên ngoài, không thể vượt lôi chỉ một bước. Chỉ là nguyên rùa lực Tà Vương Kính quá cường đại, diệt hồn kiếm cũng không thể ngăn cản lâu dài, chỉ giữ vững được mười mấy nhịp thở thì không thể chống đỡ nổi. Viên mình cũng không để ý, mười mấy nhịp thở là đủ rồi. Hắn thu hồi thần thức, Tà Vương Kính lại một lần nữa khôi phục bình tĩnh. Viên mình suy tính một phen, thu Tà Vương Kính vào, không tiếp tục thử nữa. Cơ thể làm được đến nước này, hắn đã rất thỏa mãn rồi. Bảo vật này quá tà dị, vẫn chớ tiếp xúc nhiều với nó thì ổn hơn. Viên mình không đứng dậy, tiếp tục nhắm mắt điều thức, và tay nắm vào hư không một cái. Trong xương trắng phụ cận bay ra một người, rơi vào trước người hắn, chính là Giả Tứ Vương. Lúc này Giả Tứ Vương đã thanh tỉnh, chỉ bị phong bế pháp lực thần thức, trợn mắt nhìn Viên Minh. Đây là nơi nào? Các hạ muốn gì? Ta chính là thành viên của Lộng Triều Tán Minh. Nếu người ra tay với ta, Lộng Triều Tán Minh sẽ không bỏ qua cho ngươi. Người của Lộng Triều Tán Minh đã không còn ở đây rồi, Viên Minh tử tốn nói. Người nói cái gì? Giả Tứ Vương sững sờ, mặt mũi tràn đầy sự khó tin. Viên Minh kể lại chuyện huyết ma lão tổ đánh chết đám Lộng Triều Tán Minh cho gã nghe. Thần sắc của Giả Tứ Vương âm tình biến hóa, giống như đang cân nhắc Viên Minh kể lại là thật hay giả. Sau một lúc lâu, hai mắt có chút ngốc trệ, trong miệng lại nhải cái gì đó. Huyết ma lão tổ bắt đi bằng hữu của ta, mà Lộng Triều Tán Minh các người ở Tam Tiên Đảo cũng chưa từng hiện lộ thiện ý với ta. Người và ta mặc dù không có ân oán, ta cũng không thể thấy người còn sống ra ngoài. Viên Minh nâng tay phải lên, một ước ảnh bàn tay màu đen ấn về phía đầu của Giả Tứ Vương. Không, đạo hữu, xin để lại ta một mạng. Giả mộ biết được rất nhiều bí mật, Lộng Triều Tán Minh lấy được từ thế giới hải ngoại rất nhiều linh tài chân quý, ta nguyện ý hiến cho đạo hữu, kính xin đạo hữu tha ta một mạng. Giả Tứ Vương bỗng nhiên hồi thần, lớn tiếng cầu xin tha thứ. Viên Minh bất vi sở động, bàn tay màu đen đè lên đầu của gã, xâm nhập vào. Hắc thủ này là sau khi Viên Minh đột phá miên vù, thần thông siêu hồn ngưng tụ thành bàn tay siêu hồn, giống với không không thủ giáo, chẳng những có thể siêu hồn, cũng có thể sửa chữa ân khí đối phương. Theo hắc thủ xâm nhập vào, thần sắc của Giả Tứ Vương vốn kịch liệt, nhanh chóng bình tĩnh trở lại, ánh mắt trở nên đờ đẫn. Rất nhanh Viên Minh thu bàn tay về, trong ánh mắt lóe lên vẻ thất vọng. Trong trí nhớ của Giả Tứ Vương, hắn không phát hiện nhiều giá trị, chỉ tìm tới mấy cứ điểm bí ẩn của Lộng Triều Tán Minh. Giả Tứ Vương biết về nguyên vô cực rất ít, càng hoàn toàn không biết gì về huyết ma lão tổ, cũng không thể trợ giúp tìm kiếm ô lỗ. Duy nhất để cho Viên Minh vui mừng chính là trên thân của Giả Tứ Vương cũng có một bộ huyết dũng giáp trụ, vòng ấn ở trong đan điền của gã, được luyện chế thành bản mệnh pháp bảo. Những người của Lộng Triều Tán Minh cũng dùng bí pháp để tế luyện huyết dũng giáp trụ thành pháp bảo bản mệnh, bây giờ mới có thể tùy ý mặc hoặc cởi giáp này. Căn cứ vào ký ức của Giả Tứ Vương, huyết dũng giáp trụ của đám Lộng Triều Tán Minh đều là nguyên vũ cực tặng, người này tựa như nắm giữ rất nhiều huyết dũng giáp trụ. Huyết dũng giáp trụ của nguyên vũ cực hẳn là có được từ huyết ma lão tổ, người này là kẻ chế tạo huyết dũng giáp trụ, có nhiều giáp trụ cũng không kỳ quái, lại đàm mưu túc trí, tâm tư quỷ quyệt, chỉ sợ sẽ còn nhấc lên sóng gió. Viên Minh thầm nghĩ, hắn lập tức tế lên Tu La Phệ Huyết Đồ, một cỗ huyết quang bao trùm Giả Tứ Vương, kéo gã vào bên trong đồ quyển. Trên Tu La Phệ Huyết Đồ rung động huyết quang lấp lóe không thôi. Hồi lâu sau, một đạo huyết ảnh từ trong đồ bay ra, rơi ở trên mặt đất, chính là Giả Tứ Vương đã biến thành huyết nô, giống như hồng lăng, chỉ để lại bộ mặt làn da, thân thể đã biến thành khô lâu. Cạch một tiếng vang nhỏ, một bộ huyết sắc giáp trụ rơi ở mặt đất bên cạnh, chính là huyết dụng giáp trụ của gã. Viên Minh nhặt giáp trụ lên, thần thức chui vào bên trong đó dò xét, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Trong huyết dụng giáp trụ vậy mà còn có từng đạo huyết sắc đường vân chảy khắp giáp trụ, như là kinh mạch thân thể, mà vị trí bụng dưới và đỉnh đầu của giáp trụ đều có một chỗ trống giống như là đan điền và thức hải, chia ra tổn trữ mấy cỗ pháp lực cùng với một đoàn thần hồn. Cỗ huyết dũng giáp trụ này gần như không khác gì người sống. Huyết ma lão tổ quá nhất lợi hại, vậy mà có thể sử dụng thủ đoạn luyện khí sinh sinh tạo ra một người tới. Viên Minh không khỏi cảm khái, trên phương diện luyện khí hắn cũng coi như có một chút tạo nghệ, nhưng so với huyết ma lão tổ thì kém rất xa. Hắn cảm ứng huyết dũng giáp trụ tồn trữ pháp lực đã đạt đến trình độ tương đương với nguyên anh trung kỳ, cũng không phải là pháp lực Giả Tứ Vương, hay là đã sớm phong ấn ở bên trong. Hắn sững sờ một chút, trên mặt đột nhiên lộ ra thần sắc mừng rỡ. Huyết dũng giáp trụ có nhược điểm, pháp lực phong ấn trong giáp trụ khó mà giữ được lâu. Một người mới sử dụng sau khi giáp trụ thôn phệ sẽ thay thế pháp lực giáp trụ bị phong ấn lúc trước. Nhưng tả giả tứ phương vừa vẫn lạc, pháp lực thần hồn bị tu la với huyết đồ bắt đi, trong huyết dũng giáp trụ tồn tại pháp lực thần hồn lại không thay đổi. Như vậy nhược điểm của huyết dũng giáp trụ coi như được giải quyết. Chỉ cần trước khi người đó vẫn lạc dùng tu la với huyết đồ luyện hóa hết, không cần lo lắng pháp lực cường đại trong giáp trụ sẽ bị thay thế. Huyết dũng giáp trụ và tu la với huyết đồ có thần thông tương tự, đều có thể phong ấn pháp lực của tu sĩ. Chỉ là bây giờ xem ra tu la với huyết đồ vẫn hơn một bậc. Viên Minh thầm nghĩ, huyết dũng giáp trụ ăn mòn người mặc, hắn đương nhiên sẽ không mặc, nhưng cho một số tử sĩ sử dụng cũng sẽ không sao. Giáp này nếu có thể sử dụng thỏa đáng, có thể tạo ra được một tuyệt đỉnh cao phủ, tương lai đối phó với Vu Nguyệt Thần sẽ có đại dụng. Viên Minh thu huyết dũng giáp trụ cùng với tu la với huyết đồ vào, đang muốn tiếp tục xem xét những vật khác, thì đệ nhất vân hồn ngồi ở trên bạch ngọc lên đài bỗng nhiên truyền tới tin tức. Hứa Triệt có việc báo cáo. Trong khoảng thời gian này, đệ nhất vân hồn cơ bản đều ở trong Thao Thiên Đỉnh, đủ khả năng tiếp nhận tín đồ cầu nguyện, lúc cần thiết sẽ trả lời một hai. Viên Minh đứng dậy ngồi lên bạch ngọc lên đài, rất nhanh biết rõ tình huống ở bên kia. Lúc này Hứa Triệt đã rời giáo chúng ra khỏi Đại Tấn, an bài thỏa đáng, cũng đã bắt đầu phát triển mạnh tín đồ phàm nhân. Vô Nguyệt giáo ngóc đầu trở lại, Đại Tấn không riêng gì tu tiên giới chấn động, thế tục cùng với lòng người bàng hoàng, tiền ngưỡng tông giáo có thể chấn an nhân tâm. Hứa Triệt từ cơ truyền giáo mạnh, Minh Nguyệt giáo phát triển không sai biệt lắm, số lượng tín đồ đang nhanh chóng gia tăng. Hứa Triệt đợi tất cả đi vào quỹ đạo, mang theo mấy trăm thành viên cốt cán đang đi về hướng Đông Hải. Tác dụng của tín đồ phàm nhân so với tu tiên giả không có nhiều ý nghĩa, nhưng số lượng phàm nhân lớn hơn tu tiên giả ngàn vạn lần, không được khinh thị. Hứa Triệt người lòng không tệ, Viên Minh khen ngợi Hứa Triệt tùy cơ ứng biến. Sau khi rời khỏi Tam Tiên Đảo, thu thập nguyện lực không còn bị ảnh hưởng, cuồn cuộn hội tụ tới, trong đó hơn phân nửa đều là nguyện lực do phàm nhân sinh ra trước khi thu phục đủ nhiều tín đồ tu tiên giả. Phát triển tín đồ phàm nhân cũng không được bỏ qua, đều là tài nguyên do chủ tượng ban cho phát huy tác dụng, thuộc hạ chỉ là làm việc bản thân nên làm. Hứa Triệt không rảnh công, Viên Minh thấy Hứa Triệt như vậy càng thêm hài lòng. Tu vi của người lại tinh tiến không ít, rất tốt. Mặc dù truyền giáo quan trọng, nhưng người là tu tiên giả, thực lực mới là căn bản. Hắn dò xét hai mắt Hứa Triệt, vuốt cằm nói. Thuộc hạ cũng là may mắn, đoạn thời gian trước, ngẫu nhiên có được một khối địa long thạch thổ thuộc tính. Vật này lại có công hiệu thần kỳ, kích phát địa hạch nguyên tử công, tu vi thuộc hạ mới có thể tinh tiến. Hứa Triệt nói, địa long thạch chính là linh tài thổ thuộc tính hiếm thấy, có được lực lượng nguyên tử đồng nguyên với địa hạch nguyên tử công, cho nên có thể kích phát công này. Cơ duyên của người cũng rất tốt, qua một đoạn thời gian nữa có thể thử đột phá kết đan. Hai món đồ này ban cho người. Viên Minh điểm tay hai kiện vật phẩm đưa cho Hứa Triệt, đó là một linh quả màu ánh kim cùng với một khối ngọc giản. Cây này không phải là linh nguyên quả chứ? Hứa Triệt mở to mắt nhìn linh quả màu ám kim. Không ngờ người cũng nhận ra quả này. Không sai, đây chính là linh nguyên quả, gần đây ta ngẫu nhiên có được, có trợ giúp không nhỏ với kết đan. Còn trong ngọc giản này ghi chép một môn bí thuật tên là ẩn mạch ngưng đan, cũng có chỗ tốt với kết đan. Qua một đoạn thời gian ngắn, ta cho người thêm một phần tẩy đan linh dịch. Lần này kết đan cần phải thành công. Theo Minh Nguyệt giáo lớn mạnh, thực lực của người cũng nhất định phải nhanh chóng tăng lên mới được. Viên Minh động viên gã. Vâng, thuộc hạ nhất định không phụ chủ thượng mong muốn. Hứa Triệt cưỡng chế kích động ở trong lòng nói gấp. Trở thành công kết đan, ta có một nhiệm vụ muốn người đi làm, tiến về các đại tông môn, mang tới tàn hương tổ sư bọn họ tế bái. Càng cổ xưa, càng nhiều người bái thì càng tốt. Viên Minh suy nghĩ một chút rồi phân phó. Tàn hương cần chế tác khắc cương còn thừa không nhiều, nhất định phải bổ sung thêm một nhóm. Loại nhiệm vụ lặt vặt này vẫn nên giao cho thủ hạ đi làm. Tàn hương, thuộc hạ tân mệnh. Hứa Triệt khẽ giật mình, không chậm trễ một chút nào đáp ứng. Viên Minh lại dặn dò Hứa Triệt hai câu, sau đó thu hồi thần thức bắt đầu liên hệ với Nhan Tư Vận. Chương 609, bao tử phân thân. Lúc này Nhan thị tỷ muội đã quay về Long Vương Thành, đang tập trung quản lý chuyện làm ăn của Bách Đan Phường, tên tuổi đã khá nổi tiếng. Nhan Tư Vận thì không cần phải nói, nàng vốn có kiến thức độc đáo trên bảy mưu nghĩ kế, tăng thêm thu nhập phân tích tin tức càng lưu hỏa tuần thanh, đã sớm biết rõ tình huống tu sĩ của cả tòa Long Vương Thành này, đặc biệt thích gì, nhiều đối thủ cạnh tranh như lòng bàn tay, làm sao giúp Bạch Đan Phường lớn mạnh đã quy hoạch rõ ràng. Mà trên phương diện hành động cụ thể, Nhan Tư Tịnh cũng không thua kém, từng bước thực hiện kế hoạch mà tỷ tỷ vạch ra, thế cuộc một mảnh tốt đẹp. Ngoài ra nàng thông qua thuần thục thôi động ba loại chân hỏa, khiến cho đan dược Bạch Đan Phường xuất ra hàng đẹp giá rẻ, danh ý càng thêm đắt đỏ. Nhất là đan dược luyện từ huyết nhục yêu thú, được đa số tu sĩ luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ, cùng với một bộ phận tu sĩ kết đan đang tung quẫn hoan nghênh. Dù sao hiện tại thế cuộc của Đông Hải dung chuyển, người người cảm thấy bất an, thu hoạch linh tài tài nguyên tăng nhiều phong hiểm, phải chuẩn bị thêm nhiều đan dược gia thân. Viên Minh nghe nói việc này, trong lòng đột nhiên sinh ra mấy phần ảo não. Bạch Lân Thượng Nhân lúc trước bắt Nhan Tư Tịnh rút ra băng nhị âm hỏa ở trên người nàng để luyện chế một đan lô lục khiếu, tên là Long Hổ Thanh Huyền Lô. Lô này hẳn là trên người của gã. Lúc trước trong động đá vôi, chiến đấu quá mức kịch liệt, hắn quên mất việc này, không thu lấy thi thể của Bạch Lân Thượng Nhân, vô ích bỏ lỡ Long Hổ Thanh Huyền Lô vô cùng tốt này. Viên Minh có chút hối hận, cũng không quá xoắn xít, rất nhanh thu thập tâm tình, hỏi thăm về chiến cuộc Đông Hải hiện tại. Nhan Tư Vận biết rõ Minh Nguyệt Thần rất chú ý tình huống của Đông Hải, cho nên phương diện thu thập tin tức tự nhiên tập trung hơn phân nửa tinh lực với chiến cuộc của Đông Hải. Về phần suy nghĩ, ngược lại là tiện tay làm, đồng thời để che giấu mặt ngoài. Căn cứ nàng nắm giữ tình huống mới nhất, Vũ Nguyệt Giáo sau khi công hãm Phù Thang Đảo, coi đây là căn cơ đang từng bước lôi kéo các đảo Đông Hải, không ít hòn đảo tam đẳng, nhị đẳng, thậm chí cũng có nhất đẳng, ngầm nhìn về phía Vũ Nguyệt Giáo. Ngoài ra Vũ Nguyệt Giáo cũng không nhàn rỗi, đang toàn lực vây công Kim Ngao, Địa Hoa, Không Linh Đảo, thoạt nhìn là muốn một lần diệt trừ thế lực mấy đảo dẫn đầu của Đông Hải. Từ tình huống chớp mắt, Vũ Nguyệt Giáo phát triển ở Đông Hải mãnh liệt, gần như không ai có thể chống lại. Rất tốt, những tin tức này báo rất kịp thời. Về mình tán thưởng năng lực làm việc của Nhan Tư Vận, có thể cống hiến sức lực trong Minh Nguyệt Thần là vinh hạnh của Nhan thị ta. Nhan Tư Vận càng khiêm tốn hơn hứa triệt, không kể công. Tu vi của người tiến triển không nhỏ, đã đạt tới trúc cơ hậu kỳ, qua một thời gian ngắn nữa là có thể cân nhắc kết đan. Linh nguyên quả này ban cho người, xem như ban thưởng lần này. Viên Minh lấy xuống một linh nguyên quả đưa đến trước người Nhan Tư Vận, đồng thời còn tiện tay cho một ít linh tài khác. Bạch Đan Phường làm sinh ý chính là đan dược, Nhan Tư Vận kiến thức nguyên bác, tự nhiên biết rõ linh nguyên quả có công hiệu diệu dụng, vội vàng đại hỷ cảm tạ. Sau đó Viên Minh báo chuyện đám hứa triệt sắp tới Đông Hải cho Nhan Tư Vận biết, để nàng tiếp đãi một chút, để lúc đó lại bàn cho hứa triệt một phần tẩy đan dịch, sau đó thu hồi thần thức. Xem ra Vũ Nguyệt Giáo toàn tính không nhỏ, thống nhất Đông Hải chỉ sợ chỉ là bước đầu tiên. Cô không biết vạn thiên nhân bọn hắn chạy tới nơi nào rồi. Hắn tự lầm bầm, dùng nêu điểm nguyện lực tìm tới đám vạn thiên nhân, nói rõ thế cuộc Đông Hải cho bọn họ biết. Đám người nghe được tin này, tất nhiên lòng nóng như lửa đốt, lại một lần nữa tăng lên tốc độ cửu thiên lưu quang toa. Viên Minh lại trao đổi với phân thổn thứ hai, biết rõ phụ mẫu ở Trường Thanh Đảo cũng không bị chiến hỏa tác động đến, tất cả vẫn bình thường. Lúc này mới thu hồi thần thức, rời khỏi Bạch Ngọc Liên Đài. Chuyện Đông Hải vẫn nên giao cho đám người vạn thiên nhân đi đau đầu. Vũ Nguyệt Giáo chớp mắt thoạt nhìn thế không đỡ nổi, nhưng chỉ cần vạn thiên nhân có quyền dương, bọn họ kịp trở về, hẳn là có thể ngăn cản thế công của Vũ Nguyệt Giáo. Nhưng ngọn đảo này có thể cắm rễ nhiều năm ở Đông Hải, sẽ không dễ bị thâu tóm như vậy. Hắn thì tiếp tục đợi ở bên ngoài biển, củng cố tu vi là hơn. Viên Minh lắc tay áo một cái, một đống nhỏ pháp khí chức vật rơi ở trên mặt đất. Những thứ này là lúc trước đại chiến ở Đại Đồng, Hòa Trì thu thập pháp khí chức vật của những khôi lỗi thụ nhân kia vào trong Thao Thiên Đỉnh. Hắn cầm qua một pháp khí chức vật cao dài, hẳn là của khôi lỗi nguyên anh kỳ nào đó. Thần thức tiến nhập vào bên trong, lông mày lập tức nhíu lại. Bên trong ngoại trừ giải rác hai ba kiện pháp bảo cấp thấp thì có chút bình thường, vậy mà rộng tuếch, không có đan dược linh tài, cũng không có ngọc giản điển tịch nào. Viên Minh suy nghĩ một chút thì đã hiểu ra, đồ vật bên trong hẳn là đã bị Bất Tử Thụ Yêu cầm đi. Những tù sĩ này bị luyện hóa thành thụ nhân khôi lỗi, linh tài đan dược tự nhiên có đất dụng võ, bị Bất Tử Thụ Yêu lấy đi, chỉ để lại mấy món pháp bảo đối địch. Dù sao đối với Bất Tử Thụ Yêu, thụ nhân khôi lỗi vốn là lấy số lớn thủ thắng, thậm chí lúc cần thiết không tiếc hy sinh, không để ý tới thực lực của bọn họ mạnh hay yếu. Mà đám vạn thiên nhân thì còn may, đại khái là lúc trước thời gian cấp bách, Bất tử tụ yêu căn bản không để ý tới vơ vét, đã vội phái bọn họ là những khôi lỗi tần tấn xuất chiến. Viên Minh nhanh chóng trà xét các pháp khí chữ vật, kết quả đúng như hắn suy đoán, bên trong quả nhiên chỉ còn lại một ít pháp bảo. Cái này cũng không quan trọng, hiện tại hắn gia thân giàu có cũng không quan tâm thu nhập thêm một bút này. Rất nhanh Viên Minh chỉnh lý những pháp bảo này, tổng cộng có 65 kiện. Hắn thu 5 kiện pháp bảo chiến phù văn, 13 kiện táng phù văn vào thiên bảo kinh tràng, còn lại đều thu vào. Xử lý xong những việc này, Viên Minh nhất tâm nhị dụng, vừa chú ý tới lôi vũ tu luyện, vừa luyện hóa nguyện lực không ngừng hội tụ đến, tăng lên cảnh giới thần hồn. Đảo mắt đã qua 3 ngày. Lôi vũ bên kia còn đang tu luyện, Hoa Trì ngược lại đã trở về, còn mang theo 5 phần cá mặt quỷ. Nhanh như vậy đã xong rồi sao? Viên Minh có chút kinh ngạc. Ta cũng là gặp may mắn, vừa ra ngoài một ngày đã gặp được một chỗ xào huyệt của cá mặt quỷ, chừng 8 con, ta tập kích giết 5 con, còn lại 3 con chạy thoát. Hoa Trì cười, đưa 5 hộp ngọc cho Viên Minh. Thần thức của hắn đảo qua hộp ngọc, thấy bên trong chứa đầy thịt màu trắng mềm nhớt, tản mát ra mùi gai mũi, giống như đúc cá mặt quỷ miêu tả trong ngọc giản của Tịch Ảnh. Rất tốt, không tệ. Hắn gật đầu. Chủ nhân, ban thưởng cần phải đúng chỗ. Hứa Triệt và Nhàn Tư Vận kia chỉ là một chút chuyện, ngài đã bán cho bọn họ không ít đồ tốt, ta vất vả 3 ngày cũng không thể một câu nhẹ nhàng khích lệ như vậy. Hoa Trì đưa tay ra nói. Viên Minh khẽ giật mình, thần thức lập tức khuếch tán ra, nhưng cũng không thu hoạch được gì. Hắn nhấc cánh tay phải lên, hóa thành một nhánh bất tử thụ chạm vào bên trên bạch ngọc lên đài. Trong bạch ngọc lên đài, nguyện lực tuôn ra, cùng với thần hồn của hắn tương dung, thần thức nửa bước ngôn vù trong khoảnh khắc bao phủ không gian thao thiên đỉnh. Tốt cho Hoa Trì người, vậy mà dám theo dõi ta. Viên Minh bấm tay bắn ra một đạo diệt hồn kiếm khí, xuyệt qua linh nguyên quả thụ. Một tiểu nhân do sợi tơ trong suốt hình thành từ trên thân cây linh nguyên quả thụ rơi xuống, mất đi tất cả sinh cơ. À, chủ nhân đừng nóng giận, ta chỉ là những thứ thần thông ẩn nấp của bảo thủ phân thân mà thôi. Không ngờ ngay cả chủ nhân cũng có thể che giấu, xem ra hiệu quả cũng không tệ lắm. Hoa Trì cười nói. Viên Minh tự nhiên cũng không thật sự tức giận, ngược lại sinh ra hứng thú không nhỏ với bảo tử phân thân, hỏi thăm cặn kẽ nó. Hoa Trì cũng không giấu giếm, kể rõ tình huống bảo tử phân thân là do gần 100 bảo tử hình thành, một bảo tử không thể có đầy đủ linh trí. Bảo tử phân thân có thể bám vào vỏ cây hoặc là thể nội vật sống, hoàn toàn dung hợp với nó, gần như không có khả năng bị phát hiện. Viên Minh thầm than, tiềm lực của Hoa Trì chắc tuyệt, tương lai thành tựu chưa hẳn là dưới bản mệnh linh thực bất tử thụ của hắn. Chỉ là Hoa Trì dám bày ám thủ trong thao thiên đỉnh, có lẽ nó chỉ thích chơi vui, thực sự không được khinh suất tha thứ. Bây giờ hung hăng khiển trách Hoa Trì một trận, Hoa Trì cũng biết làm quá, rất nhanh thừa nhận sai lầm, cụ khóc tươi hoa lệ đái vũ, liên tục bảo đảm sẽ không có lần sau. Đừng có giả bộ, ngươi nhìn chúng cái gì, nói thẳng đi. Viên Minh cảm ứng được cảm xúc của Hoa Trì, tức giận nói. Chủ nhân, ngài không triệt để luyện hóa phân thân của bất tử thụ yêu kia, chắc hẳn vật này đã vô dụng với ngài, nếu thế không bằng ban thưởng cho ta đi. Hoa Trì nín khóc mỉm cười, chỉ hướng phân thân của bất tử thụ yêu gần đó. Ngươi coi trọng nó à? Vật này vốn định cho ngươi, coi như cho ngươi trước thời hạn. Viên Minh cũng không thèm để ý, phất tay tán đi cấm chế quanh phân thân bất tử thụ yêu. Đa tạ chủ nhân, nhưng vật này ta giữ lại cũng vô dụng, vậy cho ngài đi. Hoa Trì gieo hò một tiếng, lấy ra một kiện chữ vật pháp khí ném cho Viên Minh, sau đó hóa thành một đạo bóng tím dung nhập vào bên trong phân thân của bất tử thụ yêu. Sau một khắc, vô số dây leo màu tím đen toát ra, bao phủ hoàn toàn bất tử thụ yêu. Thực lực phân thân bất tử thụ yêu đại tổn mà lại bị trọng thương, rễ cây lợi hại nhất đã bị chặt đứt, không thể nào là đối thủ của Hoa Trì. Viên Minh không để ý tới tình huống ở nơi đó, đứng dậy đưa 5 hộp dầu cá cho Tịch Ảnh. Lúc này chân thất của nàng đang bắn ra ngũ sắc quang mang kim mộc thủy hỏa thổ, quay người hình thành một vòng ánh sáng 5 màu lớn tới vài trượng. Mấy ngày nay một điểm động tĩnh cũng không có, tựa như đã khổ tu cái gì đó. Tịch Ảnh thi pháp tựa như đến lúc khấu quyết quan đầu, nhận lấy dầu cá, đơn giản trò chuyện 2 câu với hắn thì bế quan. Viên Minh thì trở về tế đàn xem xét pháp khí chữ vật mà Hoa Trì mới đưa cho hắn. Bên trong phóng ra 7-8 món pháp bảo, phẩm cấp khá cao, hẳn là trong đại chiến tam tiên đảo có được. Hả? Ánh mắt của hắn sáng lên, từ trong đống pháp bảo này lấy ra một thanh trường kiếm màu đen, chính là chuôi pháp bảo hắc kiếm lúc trước mà thất dạ ám toán bất tử thụ yêu. Kiếm này chính là dùng cửu u minh thiết rèn đúc thành, Viên Minh đã sớm để ý, chỉ là lúc trước đại chiến qua mức hỗn loạn, chờ hắn kịch chiến xong, hắc kiếm đã chẳng biết tung tích, thì ra là bị Hoa Chi vụ trộm lấy đi được. Hắn vận khởi thần thức xem kỹ kiếm này, trong mắt lộ vẻ hưng phấn. Chuôi hắc kiếm này là một kiện pháp bảo chính phủ văn, nhìn như không lớn, lại sử dụng cửu minh thiết rất nhiều, nhất là phẩm chất cực cao, hiển nhiên rèn đúc nhiều lần mà thành. Nếu hắn dung luyện vào diệt hồn kiếm, tuyệt đối có thể giúp âm khí của diệt hồn kiếm phóng đại, lại khắc họa thêm mấy phủ văn. Lão hỏa kế, vận khí của người thực sự không tồi, ngủ gật là có người đưa tới gối đầu. Viên Minh lấy ra diệt hồn kiếm, nhẹ gảy lưỡi kiếm một cái nói, theo tu vi của hắn nhanh chóng tăng lên, có được linh bảo phòng chế lợi hại như tử tinh cửu long thương, hàn nguyệt giới, chu tiền kiếm, bản mệnh pháp bảo diệt hồn kiếm nhanh chóng bị hạ thấp xuống, toàn bộ nhờ hai phủ văn quyền rùa diệt thức trèo trống. Hiện tại lại có được một khối cửu u minh thiết lớn, rốt cuộc có thể một lần nữa tăng lên uy lực của diệt hồn kiếm. Chỉ là sau khi dung luyện thì cần khắc họa phù văn nào, từ mảnh vụn khối tàn kiếm kia có được phù văn thứ ba cuồng huyết, khẳng định là một trong số đó, phù văn còn lại cần phải suy nghĩ. Hết chương 609, cảm ơn và hẹn gặp lại chư vị.